Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 743, chương 729, không ngủ không nghỉ truy sát. Cùng chấp dù đại lão làm giao dịch, Hắc Lâm Hải, một vị làn da màu xám trắng tam nhãn quái người, ngay tại cấp tốc phi nước đại, mấy ngày sau, hắn dừng thân lại, quay đầu nhìn lại. Hắn con mắt thứ ba bên trong vô số phù văn lưu động. Ánh mắt vượt qua rậm rạp hắc xâm lâm, ngóng nhìn đến tại chỗ rất xa. Âm bội thú hai cái đầu giao thế tiến lên, sát mặt đất, giống như giấy ruộng phi hành. Bụng âm bội thú phình lên, giống như là vừa mới ăn qua, chưa tiêu hóa hết. Tam nhãn quái nhân khí dơ chân. Trong cổ họng phảng phất có vô số người nổi giận tiếng gào thét dâng lên mà ra. Có hết hay không? Vốn cho rằng vận khí rất tốt, từ hư không trở về tiến vào bí cảnh, đúng lúc là một âm hồn lệ quỷ trải rộng bí cảnh. Còn có một con thật mạnh mẽ quỷ tại, hắn thiên phú dị bẩm, trời sinh liền song khắc âm hồn lệ quỷ, dù cho là con kia thật mạnh mẽ quỷ, các loại thủ đoạn đối với hắn mà nói cũng không quá mức đại dụng, ngược lại hắn có thể ỷ vào thiên phú, liều mạng bị thương, cưỡng đoạt đại quỷ một bộ phận quỷ thân thể, thôn phệ âm hồn lệ quỷ. Hắn coi đây là bề ngoài, đã từng xuất hiện lôi kiếp cũng bị miễn đi, khi đó chỉ cần vừa đi vừa về mấy lần, hắn liền có thể triệt để đem đại quỷ quỷ thân thể cướp đi, biến hóa để cho bản thân sử dụng. Đến lúc kia, hắn mới xem như có được chân chính thân thể. Nào nghĩ tới, loại này trải rộng âm hồn lệ quỷ địa phương, lại còn có một đầu âm bội thú. Có trời mới biết có âm bội thú tồn tại tình huống dưới. Nơi đó âm hồn lệ quỷ đều làm sao còn sống sót. Lần này chuyện có chút lúng túng. Nhân vật xoay chuyển. Âm bội thú hoàn toàn có thể đem hắn đối với âm hồn lệ quỷ ỷ vào. Toàn bộ chiếu vào đọc một lần. Hơn nữa còn là gia cường phiên bản. Lực lượng của hắn đối với âm bội thú hoàn toàn vô dụng. Thậm chí còn có thể bị âm bội thú làm nước chè nuốt mất. Hắn thực sự không có biện pháp. Chỉ có thể trốn. Nào nghĩ tới đầu này kỳ quái âm bội thú. Ngạnh sinh sinh từ quỷ khanh kia bên trong leo ra, không ngủ không nghỉ, không biết mệt mỏi truy sát hắn khoảng cách mấy trăm ngàn dặm. Dù là hắn có thể hất ra rất dài một đoạn khoảng cách, nhưng cũng căn bản không thể dừng lại. Cho dù cách xa nhau 7-8 ngàn dặm, âm bội thú như cũ có thể khóa chặt hắn phương hướng. Không ngủ không nghỉ tiếp tục đuổi giết, dùng hết các loại biện pháp đều không thể triệt để vứt bỏ. Cuối cùng thực sự không cách nào. Tam nhãn quái người chỉ có thể lân cận vọt vào Hắc Lâm Hải. Hắn nhớ kỹ trong Hắc Lâm Hải có một đầu thượng cổ địa phủ mảnh vỡ. Có hoàng tuyền trấn thủ. Tam nhãn quái người tiến vào Hắc Lâm Hải. Lần theo trong trí nhớ lộ tuyến. Tìm được hoàng tuyền phụ cận. Nhưng vừa tới phụ cận. Lại phát hiện địa phương quỷ quái này. Chẳng biết tại sao nhiều người như vậy, may mà tới gần hoàng tuyền phụ cận địa phương, căn bản không ai, cũng không biết nơi này chuyện gì xảy ra, những người này đều cách xa nơi đó. Tam nhãn quái thân người hình nhoáng một cái, hóa thành một bãi hắc du, tất cả khí tức đều biến mất không thấy, giấu ở mặt đất cành khô lá héo úa, vô thành vô tức tới gần hoàng tuyền bên bờ. Khi hắn đi vào bên bờ, một lần nữa hóa xuất thân hình, đầu kia lao nhanh mờ nhạt sông lớn, lập tức hóa thành mênh mông vô bờ biển cả. Sương mù, hoàng tuyền người đưa đò khống chế người thuyền cô độc đi tới. Tựa hồ phát giác được trước mắt quái nhân dáng vẻ, hoàng tuyền người đưa đò ngẩng đầu nhìn thoáng qua, tam nhãn quái người bản năng lui về sau một bước, chắp tay hành lễ. Gặp qua hoàng tuyền người đưa đò, quy ta biết, nói, hắn một ngón tay tự động đứt đoạn, hóa thành một đoàn lăn lộn hắc du, phía trên có một tấm khuôn mặt dữ tợn, không ngừng bốc lên gào thét. Hoàng Tuyền người đưa đò không có gì phản ứng. Đúng lúc này, trong sông sương mù bên trong, lại có một thân ảnh đạp trên mặt nước đi tới. Khi thấy cô gái kia, tam nhãn quái người chuẩn bị ném ra ngoài làm vé tàu hắc du, lập tức một lần nữa hóa thành ngón tay dài trở về. Nét mặt của hắn trở nên nanh ác, dưới da phẳng phất có bọt khí đang cuộn trào. Trong chớp mắt liền hình người đều có chút không cách nào duy trì được. Chợt nhìn, tựa như đúng một mọc đầy các loại khuôn mặt dữ tợn. Còn miễn cưỡng duy trì lấy hình thái quái vật, những nanh ác đó khuôn mặt cùng kêu lên gào thét. Tam thân đạo quân, oán khí, sát khí, nộ khí các loại mặt trái khí tức, dường như lang yên, xông lên trời không. Quái vật cơ hồ có chút mất đi lý trí, từng bước đi hướng Hoàng Tuyền, mà nguyên bản bộ mặt tấm kia người tam nhãn mặt, nhìn thấy Hoàng Tuyền người đưa đò từ đầu thuyền đi hướng đuôi thuyền. Một cái tay nắm chặt chèo thuyền, đem nó chậm rãi nâng lên, cuối cùng còn có thể duy trì một chút lý trí tam nhãn gương mặt. Bỗng nhiên khôi phục tỉnh táo, đầu bỗng nhiên xoay đến hậu phương. Tam nhãn quái người con mắt thứ ba bên trong, phản chiếu ra rậm rạp trong hắc xâm lâm, âm bội thú sát mặt đất cấp tốc tiến lên thân ảnh. Tam nhãn quái lập tức trầm giọng hét một tiếng, âm bội thú tới, đi, một tiếng thét ra lệnh, dường như đánh đòn cảnh cáo. Không thành hình người quái vật mặt ngoài, hiện ra tất cả khuôn mặt dữ tợn, cùng một thời gian rụt trở về. Khôi phục hình người tam nhãn quái người, cuối cùng nhìn thoáng qua Hoàng Tuyền thượng thiếu nữ, ha ha cười quái dị một tiếng, ngươi cũng có hôm nay. Vốn định dùng Hoàng Tuyền đến ngăn chặn âm bội thú truy kích, không nghĩ tới hôm nay Hoàng Tuyền cũng không cách nào qua. Tam nhãn quái người lập tức quay lại phương hướng, tiến về một khối khác thượng cổ địa phủ mảnh vỡ. Hoàng Tuyền không được, vậy cũng chỉ có thể thử một chút một cái khác. Nếu chưa biện pháp, hắn cũng chỉ có thể tiếp tục đi về hướng đông. Từ Đông Hải Bắc Thượng, trốn xa cực Bắc chi địa. Dù sao đại doanh thần triều, hắn đúng không dám vào. Mặc dù doanh đế băng hà, nhưng tân đế bản thân đã thành tựu đạo quân. Tại đại doanh thần triều địa bàn, tiên thiên muốn mạnh hơn một cái cấp độ. Thua xa năm đó doanh đế, nhưng cũng có thể so với vừa mới thu hoạch được phong hào đạo quân. Tam nhãn quái người cắm đầu tại trong hắc lâm hải phi nước đại. Trong lòng hiện ra một cái ý niệm trong đầu, có phải là hắn hay không lôi kiếp không có. Không phải là bởi vì hắn chui chỗ trống, tránh khỏi lôi kiếp, mà âm bội thú này mới phải thiên kiếp của hắn. Bằng không, sao có thể vận khí kém đến loại tình trạng này? Vừa xuất hiện tại đại hoang, liền gặp được một có thể hoàn mỹ khắc tử truyền thuyết của hắn bên trong dị thú. Người người đối thiên kiếp sợ như sợ cọp, không phải không đạo lý. Loại này không thể suy nghĩ, không thể dự chi lực lượng, mặc kệ lực lượng mạnh cỡ nào, đều sẽ bị không hiểu thấu nhằm vào. Tam nhãn quái người tại trong hắc lâm hải quanh đi quẩn lại. Tìm mấy ngày sau, mới rốt cục tìm được một tọa tượng đúng ở giữa bị đánh khai sơn phong. Tam nhãn quái người đi vào núi khe hở. Không bao lâu, thân hình liền hoàn toàn biến mất ở bên trong. Một ngày sau đó, âm bội thú xuất hiện tại núi khe hở nhập khẩu. Nó ngẩng đầu nhìn núi khe hở, hơi nghi hoặc một chút. Vì cái gì người kia đến nơi đây đã không thấy tăm hơi? Theo núi khe hở bò qua, quanh mình hoàn cảnh bỗng nhiên biến hóa. Âm bội thú ngẩng lên hai cái đầu, phun lưỡi rắn, phát ra thanh âm tê tê, cảm ứng đến dấu vết lưu lại. Bỗng nhiên, âm bội thú đầu nhìn về phía phương xa, mừng rỡ vọt tới, nó cảm ứng được Tần Dương dấu vết lưu lại. Năm đó bị chặt rơi xuống phẩm giai, bị ép nhận chủ, là chậm rãi, âm bội thú đã cảm thấy nhận chủ rất tốt. Cái này tiện nghi chủ tử, cho nó tìm một cỏ ăn không hết khẩu phần lương thực vùng đất mộng tưởng. Còn dạy nó sao có thể một mực ăn hết, không thể buông ra ăn, không thể để cho người phát hiện. Bắt đầu còn cảm thấy rất không được tự nhiên. Chậm rãi, phát hiện dạng này có thể một mực ăn, nguy hiểm gì đều không có. Có thể trường kỳ tự do tự tại, nhưng so sánh nguyên lai mạnh hơn nhiều lắm. Âm bội thú bây giờ xem như vô cùng nhận đồng Tần Dương dạy bảo. Mỗi ngày ăn 3 cái, không thể kén ăn, ngẫu nhiên chọn lựa, đã ăn xong, liền xem như gặp lại ngon miệng, cũng phải trang làm không nhìn thấy buông tha. Từng ngày tích lũy xuống, bây giờ một năm ăn vào khẩu phần lương thực, so trước kia mấy chục năm ăn vào đều muốn nhiều. Nếu không phải lần này thực sự nhịn không được, âm bội thú cũng sẽ không leo ra quỷ khanh. Đợi tại tiểu trấn ngày thứ năm, Tần Dương đã đem toàn bộ tiểu trấn, tất cả địa phương có thể đi, đều thân tự đi qua một lần. Tiểu trấn lối vào chỗ, vẫn là cái dạng kia. Xuyên qua toàn bộ tiểu trấn, phần đuôi địa phương, có một đầu dọc theo đi đại đạo. Nhưng cái này đại đạo, cùng lối vào huyền diệu, đi lên, nhiều lắm là tầm 10 bước, liền sẽ vô thanh vô tức thay đổi phương hướng, biến thành từ trên đại đạo đi vào tiểu trấn. Đợi thời gian càng lâu, Tần Dương càng cảm thấy không khí nơi này tràn ngập quỷ dị, náo nhiệt, ồn ào náo động phía dưới. Đúng một vạn vẹo thế giới, một cái không có hoang ngôn, không có lừa gạt tiểu trấn. Hết lần này tới lần khác mấy ngày nay quan sát được, nơi này không phải dân phong thuần phác, mà mỗi người tựa hồ cũng biết không thể làm cái gì. Bọn họ cẩn thận từng ly từng tí, cẩn thận vô cùng, làm một chuyện gì, nói bất luận cái gì lời nói, đều phòng ngừa phát động phán định. Dường như Bạch Lẫm cũng từ bỏ cùng hắn trò chuyện cái gì. Đến ban đêm, liền sẽ thành thành thật thật tại bên đường uống gió Tây Bắc, chờ lấy vị kia chớp dù người áo đen đi ngang qua. Bị câu đi một cái thần hồn. Hôm qua bị câu đi thần hồn, đúng một con 6 đuôi bạch hồ. Cũng không biết trong cơ thể Bạch Lẫm lấy ở đâu nhiều như vậy thần hồn, mà lại mỗi một lần bị câu hồn, thật sự là hắn đều giống như thật đã chết rồi đồng dạng. Tần Dương hữu tâm đi xác nhận một chút, nếu là có thể siêu độ tốt nhất, nhưng mỗi lần chớp dù người áo đen biến mất, hắn liền lập tức sống lại, sinh long hoạt hổ. Chớp dù người áo đen còn chưa đi, Tần Dương cũng không dám nhảy đến trên đường cái lấy thân thử hiểm. Ngày thứ 6, tiểu trấn mỗi một ngày đều là giống nhau buồn tẻ. Hắn đã đem tiểu trấn thượng bày quầy bán hàng tiểu thương, mở tiệm trưởng quỹ, toàn bộ đều biết toàn bộ. Bởi vì Tần Dương đem bọn hắn mỗi người sinh ý đều chiếu cố qua. Hôm nay, lần nữa Tần Dương mua một viên đen nhánh tỏa sáng, con mắt không mù đều có thể nhìn ra được ẩn chứa trong đó kịch độc độc cải trắng. Gặm độc cải trắng, trên thân không ngừng mọc ra đen nhánh tỏa sáng tiểu hoa. Tần Dương thuận miệng hỏi một câu, đại thúc, người thức ăn này hương vị so 2 ngày trước non nhiều. Phía trước thu quá muộn, đều có chút già, không phải cùng một đám loại. Ngươi đều có thể nếm ra, ta mới thuê miếng đất, mới trồng, khẳng định càng tốt hơn. Vẫn là may mắn mà có tiểu ca ngươi chiếu cố sinh ý, ta mới có thể tích lũy đủ tiền. Ha ha, ta gắng thích ăn, cảm giác đặc biệt tốt, giòn giòn ngọt ngào. Tần Dương cười nâng một câu, thuận tay đem trên thân mọc ra đen nhánh tiểu hoa thu vào. Lại thuận miệng hỏi một câu, ở đâu đất cho thuê? Ta cũng nghĩ loại điểm đồ vật, tại vị đại nhân kia. Vị đại nhân kia? Tần Dương vẻ mặt một điểm, chỉ đầu trấn đền thờ. Ban đêm vị đại nhân kia bán món ăn chất phác đại thúc, không nói chuyện, chỉ gật đầu. Tần Dương như có điều suy nghĩ, liếc qua 2 ngày này đều không để ý hắn Bạch Lẫm, bỗng nhiên có chút minh bạch, con hàng này đến tột cùng là thế nào biết một số việc. Sắc trời dần dần tối xuống, người trên đường phố đều biến mất không thấy. Tần Dương ngồi tại trong tửu lâu, lẳng lặng chờ, bỗng nhiên, đầu trấn đền thờ xuất hiện một bóng người, giống như là người, lại làn da xám trắng, trán sinh thêm một cái độc nhãn. Tam nhãn quái người tựa hồ có chút nghi hoặc, tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Nhưng khi hắn nhìn thấy ngồi xổm ở bên đường uống gió tây bắc Bạch Lẫm, trong trắng mắt trong nháy mắt liền biến đỏ, trong cơ thể hắn truyền ra một trận gầm thét, thân hình bỗng nhiên biến mất tại nguyên chỗ, sắc mặt Bạch Lẫm biến đổi, một bên cấp tốc lui lại, một bên hét lớn một tiếng, đừng động thủ, nhưng hết thảy đều đã chậm, đen nhánh như mực vũ tích, đã phô thiên cái địa đánh tới. Những nơi đi qua, hết thảy tất cả, đều biến thành tổ ong vò vẽ. Khắp nơi đều là lít nha lít nhít lỗ nhỏ. Bạch Lẫm mặt đều nhanh tái rồi. Hắn không hoàn thủ, chỉ một vị tránh né. Trong nháy mắt liền từ đầu trấn xuất hiện đến trấn đuôi. Đúng lúc này, trên bầu trời sương mù biến mất. Cái bóng trong tiểu trấn, một đoàn trải rộng vô số gương mặt hắc du. Xuất hiện ở nơi đó, trên bầu trời phảng phất có một thanh âm uy nghiêm, trầm giọng hét lớn, trấn, một cây bàn long cột đá, trống rỗng xuất hiện, trùng điệp nện ở đoàn kia hắc du thượng, hắc du bị nện băng tán, hóa thành từng đoàn hắc du sụp đổ ra, trong đó có một khuôn mặt, liền bị trấn áp tại cây kia bàn long cột đá phía dưới. Cùng một thời gian, trong tiểu trấn tam nhãn quái người cũng sụp đổ thành từng đoàn hắc du bắn tung tóe khai. Mỗi một đoàn hắc du thượng đều có một tấm khuôn mặt dữ tợn, những bổ sung lấy một khuôn mặt hắc du, không buông tha tiếp tục truy kích, nhưng đỉnh đầu đúng cái bóng trong tiểu trấn, từng cây bàn long cột đá từ trên trời giáng xuống, mỗi một cây đều vừa vặn trấn áp lại một tấm người nanh ác mặt. Lít nhà lít nhít cột đá, đem toàn bộ cái bóng tiểu trấn đường đi phủ kín. Còn có một cây, trực tiếp trùng điệp đập vào trên người Bạch Lẫm. Bạch Lẫm nửa người đều biến mất không thấy. Hắn ngã nhào trên đất, ngước nhìn bầu trời, biệt khuất muốn nói cái gì lại không dám nói. Liên quan đến hắn cái dám ấy, hắn đều không có động thủ, chỉ trốn tránh mà thôi. Mà phía dưới tiểu trấn trên mặt đất, từng trương nổi giận khuôn mặt dữ tợn, có người có thú, còn có các loại dị tộc, mỗi một cái khuôn mặt đều phảng phất bị sức mạnh nào gắt gao trấn áp trên mặt đất, bày khắp toàn bộ đường đi. Tần Dương nhìn tê cả da đầu, tình huống như thế nào? Ngay tại buồn bực, đầu trấn lại có mới đồ vật xuất hiện, liếc mắt một cái, một đầu bụng so đầu lớn tầm vài vòng âm bội thú. Lúc đầu Tần Dương còn cảm thấy đây không phải hắn thu đầu kia âm bội thú, chênh lệch quá xa, là tinh tế một cảm ứng. Tần Dương biểu lộ cũng có chút quái dị. Âm bội thú sau khi đi vào, đối trên mặt đất dán khuôn mặt dữ tợn một trận điên cuồng gặm, nhưng mà cái gì đều ăn không được, dường như nó có chút không cao hứng. Tần Dương thò đầu ra, đối đầu kia âm bội thú vẫy vẫy tay, tới, âm bội thú thân thể bắn ra, trong nháy mắt xuất hiện tại trước mặt Tần Dương, quấn ở tay Tần Dương trên cổ tay, hai cái đầu nhỏ ngóc lên, nhìn âm lãnh trên đầu rắn, lại không biết thế nào, lộ ra một tia vui vẻ, ngươi chạy thế nào đến cái này, âm bội thú thăm dò. Nhìn thoáng qua phía dưới dán đầy mặt đất khuôn mặt dữ tợn, úp, truy ra hỏa này, ăn thật ngon a. Âm bội thú hai cái đầu cuồng điểm không ngừng. Không đợi hắn hỏi lại cái gì, âm phong mưa phùn xuất hiện, chấp dù người áo đen xuất hiện, vị này đại lão chậm rãi bước chân đi thong thả. Ô giấy dầu thượng linh đang đinh đinh đương đương vang lên, những nơi đi qua dán tại trên mặt đất khuôn mặt đều hóa thành một tia ô quang, bị thu nhập dù rất nhanh. Chấp dù đại lão liền đi tới trấn đuôi, trên mặt đất tất cả gương mặt đều biến mất không thấy. Nằm tại trấn đuôi, thiếu đi nửa người bạch lẫm, giống như chó chết co quắp trên mặt đất, mặc cho chấp dù đại lão lấy đi một thần hồn, hắn đồng bên trong thần thái, cũng trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Lúc này, Tần Dương tại quán rượu bên cửa sổ, thò đầu ra, tay cầm một mảnh ám dạ yêu đàm hoa cánh hoa, đối chấp dù đại lão hô một tiếng, làm giao dịch. Chấp dù đại lão bước chân trong nháy mắt dừng lại, hắn chậm rãi xoay người, nhìn chằm chằm trong tay Tần Dương phiến ám dạ yêu đàm hoa cánh hoa. Chậm rãi gật đầu, ta hiện tại xuất hiện trên đường, không tính trái với quy củ. Chấp dù đại lão lắc đầu, Tần Dương đem âm bội thú ném cho nhân ngẫu sư, đi tới trên đường cái. Hắn không có vội vã đi cùng chấp dù đại lão làm giao dịch, mà hai mắt sáng lên nhìn trên mặt đất, bạch lẫm thiếu đi nửa người, ánh mắt trống rỗng, không có chút nào thần thái, trên thân nửa điểm sinh cơ cũng không có. Tần Dương bước nhanh đi lên trước, đưa tay chạm đến một chút bạch lẫm, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.